Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194: Tướng ngủ. Nội ứng sự tình Trương Hằng giao cho Karina xử lý. Từ Hàn Nha Hiệu về cảng sau cho tới bây giờ, hắn còn không có chợp mắt. Bởi vậy đợi đến sự tình đều có một kết thúc dựa theo ước định phát qua cùng Honecker cộng đồng thủ. Vệ thành lũy tuyên bố sau hắn liền cùng Annie về chỗ ở. Ngủ bù đi, chờ lại mở mắt ra. Đã là đang lúc hoàng hôn. Trương Hằng mắt nhìn bên người vẫn còn ngủ say thiếu nữ tóc đỏ. Cái sau tư thế ngủ cực kỳ không thành thật. Một chân cùng một cái tay đều khoác lên trên người hắn. Bên miệng còn tải giữ lại nước bọt. Mấu chốt thần kỳ nhất địa phương ở chỗ Annie là đem chân khoác lên Trương Hằng ngực. Tay lại khoác lên Trương Hằng trên đùi. Trương Hằng hoàn toàn không biết nàng là thế nào đang say ngủ, quá trình bên trong không có chút nào ý thức đem mình điên từng cái, mà lại thiếu nữ tóc đỏ chân cũng không chịu ngồi yên. Trương Hằng liền là bị nàng đạp đến cái cằm mới tỉnh lại. Trương Hằng bỏ ra chút thời gian đem cái sau chân cùng chậm tay chậm rời. Tận lực không đánh thức Annie, bất quá hắn hiển nhiên quá lo lắng. Thiếu nữ tóc đỏ giấc ngủ chất lượng luôn luôn cực kỳ tốt. Cho dù có người ở bên tai gõ cái chiêng cũng có thể ngủ được xuống dưới. Bất quá một phương diện khác, nàng đối với nguy hiểm lại có một loại dã thú đồng dạng nhạy cảm khứu giác. Cho dù đang say ngủ bên trong, chỉ cần gặp nguy hiểm tiếp cận nàng liền có thể ngay đầu tiên mở to mắt. Trương Hằng cũng không biết làm như thế nào giải thích loại hiện tượng này. Chỉ có thể đem loại hành vi này quy kết đến bản năng bên trong. Annie trên thân có một loại bẩm sinh dã tính. Đêm đó thiếu nữ tóc đỏ nói với hắn để hắn nhớ tới tiểu vương tử bên trong đầu kia tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bởi vì thích tiểu vương tử, biết rõ ly biệt sẽ đến vẫn như cũ cam nguyện bị thuần hóa. Vẻn vẹn bởi vì nó muốn khi nhìn đến ruộng lúa mạch thời điểm nhớ tới tiểu vương tử tóc nhan sắc. Trương Hằng từ một bên trên ghế cầm lấy áo ngoài nhẹ tay choàng tại Annie trên thân. Về sau ở trần đi xuống lâu đi, đi mình dựng lên tới thức nhắm vườn bên trong rút điểm rau xanh. Lại đào ra vài củ khoai tây, trong lúc đó lại thấy được nhà hàng xóm tiểu cô nương kia. Trương Hằng hái được mấy cái cây xương rồng cảnh quả cho cái sau. Tại cái này vòng phó bản trước đó Trương Hằng còn chưa ăn qua loại vật này. Tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này liền là cây xương rồng cảnh trái cây. Nguyên sinh tại Nam Bắc Mỹ Châu, bình thường sinh trưởng tại cây xương rồng cảnh đỉnh chóp, da bao trùm lấy gai ngược, ăn thời điểm cần trước cắt đứt phần đuôi, về sau đem ra đào lên, còn muốn lấy ra bên trong bát rác gai, hương vị nha. Thiên chua ngọt, vừa ăn thời điểm là có chút kỳ quái. Nghe nói những cái kia người Anh điêng cực kỳ thích loại nước này quả. Sẽ còn lấy ra làm thuốc. Kết quả cô bé kia giống trước đó mấy lần đồng dạng. Tại hắn đi qua trước hết chạy ra. Trương Hằng cũng không để ý. Cái tuổi này nữ hài nhi phụ mẫu thường xuyên sẽ chỉ bảo các nàng không muốn tiếp xúc người xa lạ. Trương Hằng đem mấy cái kia cây xương rồng cảnh quả cùng rau quả cùng một chỗ cầm lại phòng khách. So với trực tiếp ăn sống, hắn càng ưa thích đem thịt quả móc ra, đập nát lăn lộn đến mật ong xả nước uống. Chờ Annie từ trên giường đứng lên, Trương Hằng đã làm tốt cơm tối, đem muối ăn vẩy vào cá nướng bên trên. 18 thế kỷ sinh hoạt không có hậu thế như vậy thú vị. Nơi này không có điện thoại, không có máy tính, liền ngay cả thư tịch cũng rất ít. Nhất là mỗi lần ra biển sau đều sẽ tích lũy không ít tinh thần áp lực. Mỗi người cũng có làm dịu áp lực phương pháp, giống Annie có thể thông qua đánh nhau bảo trì tâm tình thư sướng. Billy thích cùng người nhà ở cùng một chỗ, Trương Hằng cũng có biện pháp của mình đến điều tiết tâm tình. Quản lý cái kia thức nhắm vườn cùng nấu nướng liền là hắn thích nhất hai loại buông lỏng phương thức. Cái trước là hắn tại vòng thứ nhất phó bản lúc bồi dưỡng được yêu thích. Lúc ấy một mình hắn tại trên hoang đảo. Ngoại trừ sinh tồn cần bên ngoài cũng muốn không ngừng tìm cho mình sự tình làm để duy trì tinh. Thần tỉnh lại, tu chỉnh mở rộng vườn rau cũng không chỉ là vì hắn mang đến điểm tích lũy. Đồng thời hắn cũng có thể ở trong đó thu hoạch được thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Nhìn xem mình vất vả cần cù gieo hạt hạ hạt giống khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng kết xuất trái cây. Quá trình này bản thân liền cực kỳ chữa trị. Nấu nướng cũng là đồng lý. Đáng tiếc xã hội hiện đại sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh. Như loại này cần đầu nhập tinh lực, ở trong đó cần tĩnh hạ tâm mới có thể thu hoạch được chuyện vui. Sướng đã càng ngày càng ít người đang làm. Ngược lại là bây giờ tại Caribbean làm hải tặc, hắn có càng nhiều thời gian có thể tiêu vào sinh hoạt việc vặt bên trên. Bởi vì lần này trò chơi thời gian trước nay chưa từng có dài. Tại đao thuật cùng thuyền buồm hàng hải đạt tới LV2 sau, Trương Hằng đã đang tính toán lấy lại học điểm những vật khác, trong đó ngôn ngữ là hắn chọn lựa đầu tiên. Mấy vòng trò chơi xuống tới hắn đã đầy đủ nhận thức được ngôn ngữ tầm quan trọng. Câu thông tuyệt đối là nhân loại trọng yếu nhất kỹ năng một trong. Tại Manor 2 phòng tuyến phó bản bên trong hắn ăn không ít ngôn ngữ không thông thua thiệt. Mặc dù bây giờ nắm giữ hai môn ngoại ngữ, phần Lan ngữ hắn sẽ chỉ một chút từ đơn. Hắn đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người bình thường, nhưng là bởi vì mỗi vòng phó bản sự không chắc chắn. Hiển nhiên có chút không quá đủ, lúc này liền hiện ra tổ đội ưu thế tới. Chí ít mỗi người có thể lựa chọn chuyên công một môn ngoại ngữ. Dạng này một cái 6 người đoàn đội liền có thể nắm giữ 6 môn ngoại ngữ. Mà Trương Hằng loại này một mình người chơi lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá cũng may hắn có đầy đủ nhiều thời giờ. Trương Hằng cũng định lợi dụng 10 năm này thời gian, đem tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, Hà Lan ngữ còn có tiếng Latin đều học tập một lần. Chí ít đạt tới có thể câu thông, cùng xem hiểu văn tự trình độ. Nếu như Trương Hằng nhớ không lầm, 18 đầu thế kỷ hẳn là tiếng Latin sau cùng huy hoàng. Làm La Mã giáo đình chính phủ ngôn ngữ, từ trước công nguyên một thế kỷ ngay tại các nước Âu Châu chiếm cứ lấy chủ lưu địa vị. Khi đó cùng loại tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha địa vị đại khái chỉ tương đương với địa phương tiếng địa phương. Nhưng là theo La Mã giáo đình suy sụp, văn hóa phục hưng mang tới dân tộc thức tỉnh, tiếng Latin dần dần đánh mất quốc tế địa vị. Mãi cho đến hiện đại toàn thế giới chỉ còn lại Vatican một quốc gia còn tại sử dụng tiếng Latin. Đương nhiên, lúc này ngôn ngữ cùng hậu thế vẫn là có không ít khác biệt. Bất quá cơ bản câu thông hẳn không có vấn đề. Trương Hằng còn đang chờ Hắc Vương Tử Sam đề cử hắn gia nhập trên đảo nghị hội. Nhưng mà không nghĩ tới sáng ngày thứ hai thời điểm lại ngoài ý muốn thu được nhiệm vụ chính tuyến. Hoàn thành hệ thống nhắc nhở. Tại dùng phương pháp bài trừ rơi mấy cái hư hư thực thực nhân tố về sau. Còn lại có khả năng nhất liền là Billy vừa mới lại hoàn thành một nhóm người viên chiêu mộ. Hắn nha hiệu trên thuyền viên vượt qua 70 người. Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới cái này cái gọi là ở trên đảo thành lập thế lực bình phán. Tiêu chuẩn lại chính là đơn giản nhân số trên yêu cầu. Nhìn đến lúc trước hắn đem vấn đề nghĩ đến quá phức tạp đi. Kết hợp một năm bình thường trò chơi thời gian, cái này đích xác là càng phù hợp thực tế mục tiêu. Nhưng là như là đã đi đến một bước này, Trương Hằng cũng không hề từ bỏ dự định. Rốt cuộc hắn còn muốn trong thế giới này không sai biệt lắm lại đợi 10 năm. Trương Hằng bây giờ làm chuẩn bị cũng đều là coi đây là mục tiêu. Vô luận là gia nhập nghị hội, nâng đỡ Karina đối kháng Hắc Thương Liên Minh, vẫn là lựa chọn cùng Honecker kết minh, trợ giúp Laeri, cũng tương tự đang vì hắn mình đánh xuống căn cơ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.